Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, ba vị quỷ dị đồng từ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vèo. Đang công kích Lưu Kiệt ba cái cấp 8 người quỷ dị năng lực chính giữa. Có một loại tựa như tải nhẫn giả nghề. Hắn ném ra một chuôi phi đao, mang theo ác liệt ánh sáng. Hướng Lưu Kiệt tập kích tới, mà giờ khắc này, Tử Vân phi kiếm đang cùng một cái khác người quỷ dị năng lực run rẩy, không kịp trở về thủ, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là hư hoảng một kiếm. Bước lui đang cùng hắn đánh cận chiến người quỷ dị năng lực. Lắc người một cái, thật vất vả tránh được chuôi này phi đao, chỉ nghe gặp đỉnh đầu truyền tới một tiếng giống to. Một cái cấp 8 đất bùn người khổng lồ nhảy lên trời cao. To lớn như nước hang vậy quả đấm to. Hướng Lưu Kiệt đập xuống. Lưu Kiệt trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Đây là hắn tiến vào linh năng lãnh vực tới nay. Lần đầu tiên rơi vào như vậy khổ chiến. Đối mặt số lượng cao kẻ địch. Trong cơ thể hắn lực lượng đã còn dư lại không có mấy. Cho dù hắn giờ phút này đỡ được cái này cấp 8 người khổng lồ một quyền, vậy thì như thế nào? Phía sau vẫn sẽ có các loại các dạng công kích hướng hắn gọi tới đây. Con voi lực lượng dù là mạnh hơn nữa, vậy không ngăn được bầy kiến chiếm đoạt. Nhưng vào lúc này, một đạo cường thịnh hơi thở đột nhiên cấp tốc tới. Một cái gấu đen to lớn gầm thét ra. Cường tráng tay gấu chợt vung ra. Lập tức đánh bay cái đó đất bùn người khổng lồ. Nizerbill xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, mang trên mặt một tia cười nhạt. Lưu Kiệt, ngươi nhỏ như vậy ý chí sao? Ở toàn năng thi đấu lên, Lưu Kiệt và Nizerbill có chút va chạm. Hai người đều là cao cấp thiên tài, ở vào đối lập góc độ lên. Nhưng bây giờ, Nizerbill lại đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Lưu Kiệt đánh lui người khổng lồ. Đây chính là tinh tinh tương tích. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên. Hắn trước nghe Lô Trường Ca nói qua, trừ bọn họ Hoa Hạ phái ra đội ngũ cứu viện, nước Nga vậy phái ra đội ngũ. Giờ phút này Nizerbill xuất hiện. Nizerbill là nước Nga thiên tài trẻ tuổi, nước Nga tiếp viện vậy đến. Lưu Kiệt cười trả lời, nếu như ngươi cũng giống ta như nhau, trải qua 5 lần 7 lượt khổ chiến và tầng tầng nguy hiểm tánh mạng sau đó. Ngươi cũng biết, ngươi bây giờ là đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Nizerbill cười ha ha một tiếng. Trong tay xuất hiện một viên thuốc. Hướng Lưu Kiệt thất lạc tới đây. Tiếp tục chiến đấu đi. Trước phá vòng vây, từng cái nước Nga người năng lực cấp 8 từ trời cao nhảy xuống. Vừa rơi xuống đất liền triển khai điên cuồng công kích, đánh lui bao vây bọn họ quái vật. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Thu Tĩnh các người vậy rốt cuộc chạy tới C1 khu vực. Thu Tĩnh dẫn Hoa Hạ trẻ tuổi người năng lực cửa, vọt vào bầy quái vật chính giữa, và Lưu Kiệt bọn họ hiệp. Một đám người tuổi trẻ hội tụ với nhau, càng nhiều quái vật hơn tràn tới. Thậm chí cũng buông tha đối với nhà thờ bên trong đánh vào. Ý ở phía trước tiêu diệt Lưu Kiệt bọn họ nhóm người này các thiên tài trẻ tuổi. Lưu Kiệt, ngươi không có sao chứ? Thu Tĩnh nhanh chóng tới. Trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Lưu Kiệt cảm nhận được Thu Tĩnh khí tức trên người hết sức cường hãn. Xem ra, ở gần đây trong chiến đấu, nàng thực lực lại có tinh tiến. Đã là cấp 8 hậu kỳ. Lưu Kiệt trong lòng ấm áp. Hắn không nghĩ tới Thu Tĩnh lại như thế quan tâm hắn. Không có chuyện gì, chẳng qua là tiêu hao quá lớn. Vừa nói, Lưu Kiệt uống Nizerbill ném cho hắn viên thuốc. Cũng loại thời điểm này, không cần phải hoài nghi người khác cái gì. Đan dược vừa vào miệng, liền hóa thành một cổ nhiệt lưu. Lưu đổi Lưu Kiệt toàn thân. Lưu Kiệt cảm giác được tự thân lực lượng nhanh chóng khôi phục. Mấy hơi thở bây giờ, liền trở về trạng thái tột cùng. Mặc dù vẫn là không cách nào sử dụng nổ tung kiểu mẫu. nhưng cái này hiệu quả của đan dược đã rất kinh người. Lưu Kiệt sắc mặt có chút đốt đỏ, thật giống như uống rượu say như nhau, cả người hơi thở đều ở đây tràn ra. Hắn hướng Nizer Biu than khổ nói, các người nước Nga viên thuốc này hiệu quả vậy quá tốt đi. Bất quá tại sao là rượu vodka khẩu vị à? Các người nước Nga người, rốt cuộc là có thích bao nhiêu rượu vodka à? Nước Nga người gần đây tính cách cương liệt, mạng truyền nước Nga người thích đem rượu mạnh rượu vodka làm nước sôi uống. Những cái kia người quỷ dị năng lực, thấy Lưu Kiệt những người này dưới tình huống này, lại vẫn mở ra đùa giỡn. Đối với những thứ này chỉ số thông minh không đủ quái vật mà nói, thật sự là có chút mơ hồ, làm trò đùa thuộc về làm trò đùa. Lưu Kiệt ho khan hai tiếng, thần sắc trịnh trọng hướng Thu Tĩnh, Nizer Biu, Adam đám người nói, chư vị, cứu viện đội ngũ kém không nhiều đều đến đông đủ. Chúng ta vậy chớ cùng những quái vật này khách khí, ở nơi này giải quyết chiến đấu. Nizer Biu rất rộng rãi, đem cái loại đó rượu vodka khẩu vị viên thuốc, mỗi người cũng chia một viên. Giờ phút này, lòng của mọi người cũng cột với nhau. Bọn họ mặc dù thuộc về bất đồng đất nước, nhưng là đang đối mặt những thứ này ngoài hành tinh tạp chủng thời điểm, nhất trí hướng ra phía ngoài. Trên mặt đất người năng lực cấp 8 cửa, đều là các nước thiên tài trẻ tuổi. Trong đó thậm chí có Phật đạo Nho Ba nhà, cái loại đó hàng năm lánh đời tu hành tiểu hòa thượng tiểu đạo sĩ. Những người này đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, giờ phút này bằng vào nước Nga mang tới viên thuốc, sức chiến đấu đều có khôi phục, cùng còn dư lại mấy trăm quái vật điên cuồng giao chiến với nhau. Bầu trời bên trong, Ngô Đồng nước, Hoa Hạ, nước Nga, Tam quốc người năng lực cấp 9 hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau đoàn kết dưới, chiến cuộc bắt đầu phát sinh nghịch chuyển, người năng lực cấp 9 giữa đại hỗn chiến, tình cảnh cực kỳ nguy nga, bầu trời bên trong đánh được gió nổi mây vần, không gian sụp đổ, dần dần, có cấp 9 người quỷ dị năng lực vẫn diệt, cũng có trái đất người năng lực cấp 9 hy sinh. Nhưng cuối cùng là người quỷ dị năng lực chết càng nhiều hơn một chút. Liền đang chiến đấu tiến vào hồi cuối thời điểm, xa xa Hắc Hà bên trong, đột nhiên truyền ra mãnh liệt uy áp, Hắc Hà sóng lớn phun trào, lại có dị biến sắp xảy ra. Rào rào rào rào, tung tóe nước đen bên trong, có ba cái quỷ dị đồng tử đồng thời đạp không ra, cười gằn hướng C1 khu vực tới. Chúng bước ra một bước, đều là mấy ngàn gạo xa, mấy bước dưới, liền đi tới nhà thờ trên bầu trời, gia nhập người năng lực cấp 9 chiến đấu. Trên bầu trời người năng lực cấp 9 cửa làm biến sắc. Trước ước chừng một cái quỷ dị đồng tử, sẽ để cho hai vị hoa hạ cường giả đứng đầu quyết chiến liền hồi lâu. Lần này tới ba cái này còn có. Tiêm 2.000 máy bay chiến đấu chính giữa cổ võ quân vương Lô Trường Ca và thất huyền Lạc Bình An. Hai vị cường giả đứng đầu sắc mặt ngưng trọng đạp không ra, như nhau hướng cái phương hướng này chạy tới, lập tức ra ba cái quỷ dị đồng tử. Thế cục này quá không lạc quan, hắn hai người chúng ta trực tiếp bỏ mặc tiêm 2.000 chiến đấu cơ, tới đây tiếp viện những thứ khác người năng lực cấp 9. Cùng lúc đó, Hắc Hà bên trong, sóng lớn phun trào, từng cái đất bùn người khổng lồ, người quỷ dị năng lực, cũng xông ra, nhanh chóng hướng C1 khu vực chạy tới, mà tán lạc ở thành phố Hương Tạ các nơi quái vật. Vậy đều ngừng đối với thành phố Hương Tạ phá hoại, rối rít hướng C1 khu vực chạy tới, còn có một chút còn sót lại giáo đình người năng lực. Và vẫn khắp nơi cứu viện người năng lực, thấy như vậy tình trạng, cũng đều lập tức hướng C1 khu vực chạy tới. Cái này trận tai họa lớn, theo ba cái quỷ dị đồng tử đồng thời xuất hiện, rốt cuộc, muốn diễn biến là chân chính người năng lực giữa chiến tranh.